Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với phần thứ 7 của cuốn sách. Phần thứ 7, làm cho gia đình đầm ấm vui vẻ. Chương 26, tài nội trợ của bà. Một bọn xã hội học gia danh tiếng bảo chúng ta rằng đàn bà mà chỉ lo công việc nội trợ thì chẳng có danh dự gì cả. Dù có tận tâm với bổn phận bao nhiêu, trong cái xã hội hiện đại, người ta cũng cho là không có mảy may giá trị. Vì vậy, ta mới thấy những người đàn bà như Tuổi Tuổi, xin lỗi rằng, tôi vụng dại lắm, chỉ là một người nội trợ thôi ạ. Chắc bà đã nghe thấy hàng trăm người đàn bà thốt câu ngu dại đó, và chắc bà cũng đã bực mình như tôi. Trên thế giới này, không có cái nghề gì đối với cá nhân cũng như với toàn xã hội mà ta lại đáng trọng hơn và quan trọng hơn cái nghề nội trợ. Có nghề gì đẹp hơn cái nghề tạo cho người mình yêu một cảnh êm ấm trong gia đình và nuôi con trong một không khí vui tươi? Tôi chỉ là một người nội trợ thôi. Vậy chứ còn muốn gì nữa bây giờ? Có khác gì trong một hội nghị quốc tế, một ông đứng lên nói, xin các ngài đừng để ý đến tôi chỉ là Tổng thống Mỹ thôi. Một người đàn bà dùng hết sức lực và thì giờ vào việc nhà cửa, chồng con, có thể tự đắc vì công việc người đó làm trong một tuần cần nhiều tài thích nghi hơn một đào hát trong một mùa và phải đóng nhiều vai hơn đào hát. Bà có bao giờ nghĩ tới những công việc khác nhau mà một người nội trợ phải làm không? Tôi xin kể sơ ít việc: giặt ủi, làm bếp, khâu vá, trông em, lập quỹ chi thu, tính sổ sách, mua đồ, xã giao, tiếp bạn bè, trông nom người giúp việc, san phẳng mọi sự khó khăn, khuyên bảo, giữ trật tự, cai quản nhà cửa, tự hỏi chồng con cần những gì. Chưa hết, người ta còn bắt bà chủ nhà phải luôn luôn đẹp đẽ, tươi tỉnh để chồng yêu nữa. Tôi không hề thấy một công ty nào mà ông Tổng thống lại quét phòng giấy, lựa người làm, giữ sổ sách, đánh máy lấy. Vậy mà bà nội trợ mỗi ngày phải làm được phép màu đó, và có khi hơn nữa. Như thế, người ta có quyền trách chúng ta không, nếu thỉnh thoảng việc trong nhà không được như ý? Tôi muốn nói rằng bà nội trợ nào có ít phương tiện nhất mà làm được nhiều việc nhất, mỗi năm phải được lãnh phần thưởng nàng tiên trong nhà. Theo tôi, một bà như vậy có nhiều tài năng hơn tất cả những đào hát nổi danh nhất, tất cả những bà hoàng ở thế giới và những phụ nữ ăn vận đẹp nhất trong năm. Tài nội trợ của người vợ có ảnh hưởng gì đến thành công của người chồng không? Hai bác sĩ Farnham và Lambert đã trả lời câu hỏi đó trong một cuốn về tâm ý phụ nữ. Những nhận xét gần đây chứng tỏ rõ ràng rằng phần thành công của một người đàn ông trong đời tăng được từ 30-60% tùy tài nội trợ của người vợ. Phần nhiều các danh nhân bậc nhất ở Mỹ thành công nhờ vợ, mà gương Tổng thống Eisenhower là một. Chương 27. Không khí đầm ấm trong gia đình. Ông nhà sau một ngày làm lụng, buổi tối về nhà, thấy không khí trong gia đình nhà bà ra sao? Có thấy nó như một liều thuốc bổ giúp tinh thần ông khỏe khoắn để sáng hôm sau lại gắng sức làm việc không? Lời đáp những câu hỏi đó liên quan chặt chẽ đến sự thành công hay thất bại mà ít người nghĩ tới. Bác sĩ Clifford Adam trong một tờ báo phụ nữ viết: ông nhà và các cô các cậu thấy nhà cửa ra sao? Cái đó là tùy bà hết. Chồng con cũng có nhiệm vụ trong gia đình, nhưng yếu tố quan trọng là người vợ, vì chính người vợ gây không khí trong gia đình, trang hoàng nhà cửa và làm gương cho chồng con. Muốn cho một người đàn ông làm việc được đắc lực nhất thì trong nhà phải có những yếu tố này. 1. Nghỉ ngơi. Dù người đàn ông thích nghề tới đâu, sau một ngày làm việc, thần kinh cũng căng thẳng. Về tới nhà, óc được nghỉ ngơi thì thể chất và tinh thần mới lại đủ sức để sáng hôm sau làm việc. Có người đàn bà nào không muốn làm một nội trợ giỏi, nhưng có khi người chồng về nhà không thấy được xả hơi vì vợ giữ gìn nhà cửa cẩn thận quá. Hồi tôi nhỏ, tôi đã thấy một người chị họ tôi như vậy. Con của chị không dám rủ bạn tới chơi nhà, sợ làm dơ nhà. Chồng chị không được hút thuốc trong nhà, sợ đánh rớt tàn thuốc. Ai đọc xong sách báo thì phải để lại đúng chỗ cũ. Chị ấy có triệu chứng điên chăng? Có lẽ, nhưng tôi thấy nhiều người có tính tình ấy. Bác sĩ Robert Odenwood, giáo sư tâm lý, đã diễn thuyết trong hội nghị thứ 20 của các gia đình công giáo, nói rằng sự quá sạch sẽ bó buộc đời sống ta. Mấy năm trước, hài kịch của bà vợ Gray mà tác giả là Jackie Lee được hoan nghênh lắm nhờ vai chính là bà Gray. Bà ta chỉ có mỗi một mục đích trong đời là giữ cho nhà luôn luôn được sạch sẽ như lau như chùi. Một chiếc gối mà để lệch, bà cũng không chịu. Bà không bao giờ tiếp khách, sợ họ làm dơ nhà. Ông chồng mặc dầu tính rất dễ dãi mà bị bà coi như một kẻ lạ giới phá sự ngăn nắp sạch sẽ trong nhà. Người đàn bà nào cũng phải ngây ngà khi ông chồng liệng bậy bạ báo chí, đánh rớt tàn thuốc khắp nơi hoặc uống nước xong mà không cất ly. Gặp đâu bỏ đó, làm mất công thu xếp lại. Nhưng trước khi phàn nàn, ta nên nhớ rằng nhà cửa là chỗ độc nhất cho người đàn ông xả hơi, quên những sự bó buộc hàng ngày của đời sống. 2. Tiện nghi. Thường thường việc trang hoàng nhà cửa là do người nội trợ, nên đàn bà không được quên rằng đàn ông thích sự tiện nghi trong nhà. Những chiếc bàn đẹp chân nhỏ xíu, những chiếc ghế thanh nhã, những đồ vật nhỏ dễ bể, đàn bà coi thấy thích mắt thật. Nhưng một người đàn ông mệt nhọc về tới nhà kiếm chỗ duỗi chân ngả lưng, tất thấy những đồ đạc đó phiền chướng lắm. Muốn biết đàn ông thích những đồ đạc nào, bà nên nhận xét nhà những người ở độc thân. Chẳng hạn, bác sĩ Louis Park mới trang hoàng lại nhà của ông. Tôi lại thăm ông hôm nọ, có nhiều người đợi trong phòng khách, người nào cũng chăm chú nhìn những cái bàn chắc chắn, những ghế bành rộng, những cây đèn lớn và những tấm màn cửa vải dày mà không thêu thùa gì cả. Ông Waterlink, giám đốc phòng tìm mỏ ở một công ty dầu lửa cũng sống độc thân. Nghề ông bắt ông phải đi khắp thế giới, nhưng ông cũng có một căn nhà trang hoàng tối tân ở New York, phòng sáng sủa, rộng rãi và đồ đạc chắc chắn. Khi lựa đồ đạc để mua, ta không nghĩ đến tiện nghi của chồng. Hồi ở Ba Lê, tôi mua một cái đựng tàn thuốc rất đẹp bằng sứ Giang Tây. Nhà tôi thấy chạy lại tiệm tạp hóa ôm về một chồng đồ đựng tàn thuốc bằng đồ thủy tinh và chất ở góc phòng. Có khách khứa, chúng tôi bày những đồ đựng tàn thuốc vừa lớn vừa chắc chắn đó, và ai cũng thích. Còn cái bằng sứ Giang Tây của tôi mua thì chỉ để làm cảnh. Nếu ông làm đảo lộn lung tung cả trong nhà thì chắc chắn là tại bà không biết sắp đặt theo ý ông. Ông liệng báo xuống đất ư? Cái bàn để báo chắc nhỏ quá, hay là bày đầy những đồ lặt vặt rồi đấy? Thấy chỗ nào cũng có tàn thuốc mà bà muốn phát điên ư? Bà phải mua thêm những đồ đựng tàn thuốc thật lớn mà bày khắp nơi đi. Ông đặt chân lên một chiếc bàn nhỏ phủ tấm ren ư? Bỏ tấm ren đi, cho nó vào phòng tiếp khách. Và ông nhà có một chỗ riêng để máy ảnh, ống điếu, những đồ lặt vặt của ông không? Hay là mỗi lần ông phải chui vô kho, lách vào khoảng giữa hai cái dương để kiếm? Muốn giữ chồng ở nhà, không gì bằng cho chồng thấy được đủ tiện nghi, thảnh thơi ở nhà. 3. Thứ tự và sạch sẽ. Phần đông đàn ông thích ở trong một cái lều mà đồ đạc có thứ tự, còn hơn ở trong một lâu đài mà mọi vật lộn xộn. Bữa cơm không đúng giờ, chén ăn từ sáng đến trưa vẫn chưa rửa, giường tối vẫn chưa làm, phòng tắm dơ ráy, rồi còn cả ngàn những cái lộn xộn khác, đủ làm cho đàn ông thích ra ngồi quán cà phê hơn, mà ở đó có thể tìm được những cô xinh xắn, ngăn nắp. Thực là ngược đời, nhưng lại rất đúng. Đàn ông rất ghét sự lộn xộn, trừ sự vô trật tự của họ. Nhà tôi thú với tôi rằng không chịu cưới một cô gái đẹp nọ, chỉ vì lại thăm cô, nhà tôi có cảm giác là vào một nhà mà dợ hung nô đã cắm trại và mới bỏ đi. Thực cũng may cho tôi. Tất nhiên là sự vô trật tự kinh niên thành cố tật mới đáng trách như vậy. Còn thỉnh thoảng nhà có việc phải ăn trễ một chút, hoặc mỗi người phải giúp một tay, thì ông chồng bình thường nào cũng có thể chịu được. 4. Một không khí dễ chịu và yên tĩnh. Về phương diện này, trách nhiệm hoàn toàn về phần người vợ. Công việc làm ăn của chồng thịnh hay suy phần lớn là do không khí vợ gây ra được trong gia đình. Ông giám đốc viện nghiên cứu sự giao thiệp với gia đình ở Los Angeles nói rằng người đàn ông phải thấy nhà mình là một nơi yên ổn để quên những bực dọc, phiền muộn trong nghề. Ông bảo, trong cái xã hội doanh nghiệp ở thế kỷ kỹ nghệ này, đời sống không phải là một cuộc vui. Ngày nào cũng phải chiến đấu từ khi hãng mở cửa cho tới giờ đóng cửa. Nên về nhà, người đàn ông cần có tiện nghi, được tĩnh mịch, được âu yếm. Ở hãng bị người ta quấy rầy thì về nhà phải có một nàng tiên để an ủi. Cho nên đàn bà không được bắt chồng chịu thêm gánh lo của mình ngoài cái gánh lo của chồng, mà trái lại phải làm cho thể chất và tinh thần chồng tươi tỉnh lại để sáng hôm sau làm việc. Và người đàn bà nào gây được một không khí như vậy ở nhà là làm trọn được nhiệm vụ nội trợ. Thank you. 5. Cho chồng có cảm giác được thảnh thơi ở nhà mình. Một người đàn ông phải có cảm tưởng rằng mình được làm chủ cái tiểu giang san của mình, chứ không phải là một kẻ đáng ghét xâm nhập một khu vực mà đàn bà tại đó không có chỗ riêng cho mình. Vậy muốn mua một đồ đạc hay sửa đổi một căn phòng, bà nên hỏi ý ông nhà rồi nghe lời khuyên của ông, chứ đừng tự ý mua rồi chìa hóa đơn để ông trả. Có lẽ bà không muốn bỏ cái đi văng mà bà thích để kê vào đó một cái ghế bành cho ông, nhưng bà nên nhận rằng sở thích của ông cũng có giá trị như sở thích của bà và có quyền bày biện xếp đặt trong nhà. Ông mới thích căn nhà của ông. Nếu ông cao hứng muốn làm chúa tể, quyết định hết trong mọi việc, thì một buổi tối chủ nhật nào đó, bà làm bộ như vô tình dắt ông vào bếp coi để ông thấy cái đống chén đĩa mà bà phải rửa cho ông, tất ông sẽ ngán liền. Đàn ông chẳng săn sóc gì đến việc nhà hơn là đàn bà đâu, nhưng muốn cho họ yên tâm, ta phải để cho họ có cảm tưởng rằng không có họ, nhà cửa không có ngăn nắp gì cả. Tôi biết một bà vợ trẻ khéo léo vô cùng, bày biện, trang hoàng nhà cửa rất đẹp đẽ mà chẳng tốn kém gì hết, mà lựa những màu điều hòa với nhau một cách rất tài tình. Nhưng bà cưới phải một ông chồng hơi cục cằn, ngậm ống điếu luôn miệng. Ông ta ở trong khung cảnh đó cũng như một con gấu ở trong nhà thờ Đức Bà vậy. Ông quý vợ lắm, nhưng ông thấy ở nhà không được tự nhiên thảnh thơi nên rủ bạn bè đi câu hoài, rồi ngủ trong một cái chòi ở giữa rừng để được tự do. Bà vợ phàn nàn về tình cảnh đó, nhưng cứ giữ cái thói bày biện theo ý riêng của mình, chứ không theo ý chồng. Ta đừng nên để cho công việc bề bộn và đều đều hàng ngày làm ta quên một mục đích chính của ta là gây một chỗ nghỉ ngơi, yên ổn, âu yếm cho người thân của chúng ta. Vậy muốn cho chồng được thấy thảnh thơi tự do khi về nhà, ta nên nhớ rằng: 1. Nhà phải là chỗ để nghỉ ngơi. 2. Phải có đủ tiện nghi. 3. Phải sạch sẽ, ngăn nắp. 4. Không khí phải yên tĩnh, vui vẻ. 5. Vợ và chồng đều thấy nhà thực là nhà của mình không phải là người đáng ghét tới xâm nhập. Chương 28. Tôi không bao giờ, tí thì giờ. Có bao giờ bà tự hỏi sao bà rô rơ ve trong 24 giờ mà làm được nhiều việc như vậy không? Bà diễn thuyết, viết báo, giúp cho các dân tộc hiểu nhau, toàn là những hoạt động khác nhau và khó nhọc mà người trẻ sung sức sợ làm cũng không nổi. Một hôm ở Nữ Ước, trước khi bà đi dự một cuộc hội họp của Đảng Dân Chủ tại một tỉnh xa, tôi hỏi bà làm cách nào được nhiều việc như vậy. Bà đáp, tôi không bỏ phí một phút. Bà bảo những bài báo của bà thường viết trong khi đợi giờ tiếp khách hoặc diễn thuyết mà bà dậy rất sớm, ngủ rất trễ. Chúng ta đều có một số nhất định là 24 giờ mỗi ngày. Ngày của bà rô rơ ve không dài hơn ngày của chúng ta. Vậy ta làm được những gì trong ngày của ta để đến nỗi phàn nàn là bận bịu quá, không có thì giờ đọc sách hay học hỏi thêm, rất trẻ lại sở thú làm những việc mà ta thích hoặc có ích cho ta sau này. Trong cuốn Bà Muốn Ra Sao thì cuộc hôn nhân của bà như vậy. Bác sĩ Pauper Pernion viết, phần đông mà nhất là các bà nội trợ thường cho rằng công việc nhà bề bộn, làm không xuể, ý kiến đó cần phải xét lại kỹ. Bà nào chịu ghi đúng những công việc làm trong một tuần sẽ phải ngạc nhiên. Bà thử làm đi xem, bà ghi đúng cách dùng thì giờ mỗi ngày, từ sáng đến tối, luôn trong một tuần. Nếu bà thành thực, tất bà phải nản lòng lắm vì phải đọc đi đọc lại những lời ghi đại loại như vậy. Từ 10 giờ đến 10 giờ 15 kêu điện thoại. Từ 13 giờ đến 13 giờ 35 nói chuyện với bà hàng xóm ở bực cửa. Từ 15 giờ đến 16 giờ 15 đi coi các tiệm may. Những lời ghi đó cho bà thấy ngay khuyết điểm trong cách tổ chức của bà và bà có thể thay đổi cách sống để khỏi phí thì giờ quý báu như vậy. Tại Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội ở New York, Elite Price Look, nhà kinh doanh và giáo sư có tài, giảng cho đàn bà cách dùng quyền lợi của mình để tìm một địa vị trong xã hội. Mỗi nữ sinh phải ghi cách dùng mỗi phút trong ngày, luôn một tuần lễ, và bà Look mới cho chúng tôi hay. Các học sinh đều ngạc nhiên khi thấy họ đã bỏ phí nhiều thì giờ quá để kêu điện thoại, nói chuyện phiếm, đi chơi vô ích. Phần đông đều tức thì quyết định xét lại kỹ cách sống và không bỏ phí một phút nữa. Tới phiên tôi, khi tôi ghi công việc hàng ngày của tôi nhận ngay rằng phải tức khắc bỏ thói đọc hàng tá chuyện trinh thám đi. Tôi không có gì chê chuyện trinh thám mà cũng không buộc ai bắt chước tôi, nhưng tôi phải lựa một con đường, không thể vừa làm hết những việc tôi muốn làm vừa đọc chuyện trinh thám được, rồi còn biết bao phút bỏ phí một cách vô lý. đợi điện thoại, đợi ở bến xe, trong lúc ngồi xe và ngồi để uốn tóc. Không có cách nào dùng thì giờ bỏ phí đó vào một việc nào hữu ích ư? Nhiều người đã làm được rồi chứ. Một ông thẩm phán ở tòa thượng thẩm bảo các sinh viên nhiều phát minh lớn đã tìm ra được nhờ các bác học khéo dùng những phút đáng lẽ ra bỏ phí. Trong khi ngồi ô tô buýt, ta có thể đọc hoặc sửa một bài. Một ông bạn tôi đã dùng thì giờ đó để đọc thơ của Keats. Một ông khác đọc hết những chương sách khảo cứu về loài chim. Khi ông Theodore Roosevelt còn làm tổng thống, luôn luôn ông có một cuốn sách đặt trên bàn giấy để ông đọc 2-3 phút trong lúc một người khách mới ra mà người khách sau chưa vào. Con trai ông nói rằng ông bao giờ cũng có một tập thơ ở trong phòng ngủ và ông học thơ trong lúc bận quần áo. Vậy mà trong bọn chúng ta có biết bao người không bận việc như ông lại phàn nàn rằng không bao giờ có thì giờ đọc sách. Tôi đã viết một phần lớn cuốn sách này sau bữa cơm trưa trong giờ ngủ của con tôi, và tôi đã tìm tài liệu để viết trong khi tôi ngồi để thợ uốn tóc, và tôi còn nhận thấy rằng vừa trang điểm tôi vừa có thể đọc sách được. Vậy kiếm được những phút bỏ phí mỗi ngày là việc rất dễ. Rồi bà phải dùng nó một cách hữu ích, như học một ngoại ngữ, đọc những sách đúng đắn hoặc nghe âm nhạc, tập viết, tập vẽ. Đừng nói là không bao giờ có thì giờ, mà nên noi gương những người hoạt động không bỏ phí một phút. Có ai mà không đọc truyện gia đình Gilbert trong cuốn Cheaper by the Dozen? Cuốn này được dịch ra tiếng Việt có nhan đề là Trục 13. Ông Frank Gilbert là kỹ sư, một trong những người đầu tiên nghiên cứu về cử động. Ông tập cho 12 người con của ông biết coi thì giờ là vật vô cùng quý báu và phải dùng nó vào mục đích nhất định. Trong gia đình ông, không ai bỏ phí tới một phút. Con ông học ngoại ngữ trên những tấm bảng ở phòng tắm trong khi chà răng và vận quần áo đi học. Ông Salvatore Giuliani làm kỹ sư ở Philadelphia từ ít năm nay. Vợ ông giúp ông được nhiều trong công việc của ông và áp dụng vào việc nhà những quy tắc tăng năng suất đến cực độ mà ông thực hành ở xưởng. Ngoài công việc nội trợ, công việc săn sóc ba người con trai, bà làm thư ký, làm kế toán cho ông, lại hợp lực với ông để nghiên cứu về kỹ nghệ và giúp hội phụ huynh học sinh. Bà viết cho tôi những hàng dưới đây: quy tắc quan trọng của chúng tôi là dẫy hết cỏ dại để trồng bông mà hưởng, nghĩa là làm cho thật mau những công việc cần thiết để được rảnh mà làm những việc chúng tôi thích. Chúng tôi phải coi sóc ba đứa con, một ngôi nhà lớn và một khu vườn rộng, nên chúng tôi phải làm việc nhanh gấp đôi, nhất là tôi còn phải làm thư ký cho nhà tôi, lo cho tương lai gia đình mà không quên những bổn phận xã giao và tôn giáo. Tôi muốn giúp nhà tôi có thêm mặt, thêm tai bằng cách đọc báo để kiếm những bài có ích cho nhà tôi, nhắc nhở nhà tôi phải đi thăm những nơi nào, những người nào, và tôi lại phải tìm những ý mới hòng khuếch trương công việc của chúng tôi. Tôi đã thấy rằng trong lúc rửa chén hoặc cho con bú, người ta vẫn có thể tìm được một câu quảng cáo hàng. Chúng tôi tập thể dục với các cháu và gia đình vui vẻ lắm, nhưng thời giờ của chúng tôi không quy định chặt chẽ quá, vẫn đâu có thể sửa đổi cho điều hòa được. Có khi chúng tôi liệng bỏ những thói quen cũ để tìm một dự định mới. Sự làm việc chung, bàn tính chung và cùng muốn tiến làm cho đời sống chúng tôi phong phú lên, vì nó đầy đủ hạnh phúc và có nhiều trạng thái thay đổi. Kết quả tốt đó là do chúng tôi cùng một chí hướng và đều quyết tâm đạt chí hướng ấy. Hành động như ông bà Gilradi tất phải thành công. Chắc bà đã nhận thấy chung quanh ta, chính những người bận nhất đã làm được nhiều việc ích. Lại có vẻ như nhiều thì giờ rảnh hơn những kẻ ngồi không, những ai chịu giúp các hội phước thiện, đi họp hội phụ huynh học sinh, đa náo trẻ con giúp người hàng xóm, có phải là những cô vợ trẻ chưa có con mà mướn đến hai người ở để bắt họ hầu hạ, đem điểm tâm vào tận giường ngủ, làm được những việc thiện chăng? Không, các cô vợ trẻ đó không làm gì hết, và có việc gì thì người ta phải kiếm những bà mẹ có ba con với một ông chồng khó tính. Chính những bà này đã làm được nhiều việc hơn những người khác vì đã biết tổ chức gia đình và biết dùng thì giờ. Phí thì giờ còn vô cùng tai hại hơn là phí tiền bạc, vì tiền bạc mất đi còn làm lụng kiếm ra được, chứ thời gian trôi đi thì không khi nào kéo lại được nữa. Dưới đây là vài quy tắc có thể giúp bà dùng thì giờ một cách nhiều lợi nhất. 1. Thành thực xét cách tiêu thời giờ của bà, xét trong một tuần lễ. 2. Mỗi tuần lập một thời dụng biểu cho tuần tới, dự tính một thời hạn cho mỗi công việc hàng ngày. Như vậy đỡ mệt và thần kinh đỡ căng thẳng. Những nhà doanh nghiệp đã áp dụng phương pháp đó và kết quả rất tốt. Không lẽ gì đối với bà, nó lại không hiệu nghiệm? Vì những sự bất ngờ, bà sẽ phải thỉnh thoảng thay đổi thời dụng biểu đó. Nhưng không hại gì, có chương trình làm việc thì vẫn làm được nhiều việc hơn. 3. Tìm những cách để lợi thì giờ. Chẳng hạn, đáng lẽ lại tiệm tạp hóa mua vặt mỗi ngày thì mua luôn một lần cho đủ tuần lễ. Vừa rẻ hơn, vừa đỡ mất thì giờ. Dự tính món ăn trong một tuần thì sự ăn uống được hợp lý hơn là đợi đến phút cuối cùng mới nghĩ nên làm những món nào cho bữa cơm trưa. 4. Dùng số thì giờ đã tiết kiệm để làm những việc có ích mà bà muốn làm từ lâu, lập chương trình cho những công việc đó. 5. Làm cho mỗi giờ thành 2, nghĩa là kiếm cách làm một lúc 2 công việc, như bà Giuradi vừa cho con bú, vừa nghĩ công việc cho chồng, trong khi đợi nước sôi hoặc cơm chín, có thể làm công việc khác được, sao không vừa dắt trẻ đi chơi vừa khâu vá. 6. Dùng những khí cụ, máy móc tiện lợi mà kỹ nghệ đã chế tạo, chẳng hạn kêu điện thoại để mua hàng, dùng bếp điện. 7. Tập cách mua hàng sao cho đỡ thì giờ, biết giá cả, mua đồ son, mua nhiều một lúc thì có thể mua được rẻ mà lại không tốn công. Quý thính giả thân mến, Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, Kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Khi làm việc, tìm hết cách tránh những nguyên nhân bắt phải ngưng việc, chẳng hạn có ai kêu điện thoại hoặc gõ cửa cũng mặc, giết rồi bạn bè sẽ biết mà chỉ tới thăm bà vào những giờ nhất định. Trong cuốn Sống 24 giờ một ngày, Arnold Bennett viết: "Nghe kỹ, ta sẽ thấy sự hóa công tiếp tế thời gian cho ta quả là một phép màu hiện ra hàng ngày. Thực lạ lùng, buổi sáng bạn thức dậy thì này, túi bạn đã đầy 24 giờ trong cái chuỗi thời gian của đời bạn. 24 giờ đó là của bạn, không có của cải nào quý hơn. Ai là người trong chúng ta sống 24 giờ một ngày? Tôi nói sống đó không phải là sống cho có, sống xa cũng được. Ai là người trong chúng ta không tự nhủ rằng khi nào có thêm chút thì giờ sẽ làm việc này việc nọ? Chúng ta không bao giờ có thêm chút thì giờ nào đâu. Chúng ta có và luôn luôn đã có tất cả số thì giờ trời cho. Ngày không bao giờ quá dài với chúng ta và chúng ta không bao giờ dư thì giờ để sống. Chương 29. Giản dị hóa đời sống. Một thiếu phụ, bà Marjorie Winston, đã thành nhà chuyên môn nổi danh nhất về phép lịch sự. Bà đã lập những quy tắc nho nhỏ để làm cho đời sống vui tươi và dễ dàng hơn. Sau khi viết những cuốn Người đàn bà kiểu mẫu và Làm sao có ít tiền mà sống phong lưu, bà thực hành những lời khuyên bà đã chỉ và kết quả thật hiển nhiên. Trước hết, bà làm được rất nhiều việc, săn sóc lấy nhà cửa, mà khi tiếp khách bao giờ bà cũng ăn vận đàng hoàng, trang điểm thanh nhã, có những khi khách tới thình lình cũng vậy, không bao giờ người ta thấy bà vội vàng hoặc làm chậm trễ. Bà mới mời hai vợ chồng tôi lại nhà ăn cơm, cuộc tiếp khách có vẻ rực rỡ và có mặt nhiều chính khách, câu chuyện rất vui, chính bà dọn cơm mà luôn luôn tươi tỉnh, ôn tồn, bà nấu những món lạ và khách trầm trồ khen. Tôi không thấy có bóng dáng người giúp việc nào cả, và hỏi bà làm cách nào mà một mình dọn cơm tiếp khách được như vậy. Bà đáp, rất dễ, chỉ cần tổ chức cho mọi việc được giản dị. Tôi hầm gà trước khi khách tới, rồi để nó trên lò, rau thì sửa soạn từ sáng, và chiều tôi chỉ còn phải nhóm bếp thôi. Tôi làm món phó mát, mất có 10 phút, bà thấy có gì khó đâu. Vậy mà biết bao bà nội trợ cho rằng hễ có khách khứa là phải chui đầu cả ngày vào bếp, rồi phải gắt gỏng, quạo cọ, và kết quả là khi khách tới thì bà chủ bơ phờ như suốt tuần không ngủ. Khi vợ chồng chúng tôi du lịch ở Pháp, một giáo sư mà chúng tôi quen hồi ông dạy tại một đại học ở Mỹ mời chúng tôi tới chơi nhà. Đến nơi, chúng tôi hơi ngạc nhiên sao không thấy bà giáo. Ông ta mới giảng là bà vợ còn mắc giúp người bếp nấu ăn. Một lát sau, bà ra chào, nói chuyện ít câu rồi xin lỗi, chạy vào bếp trông nom công việc. Khi bà nói chuyện với chúng tôi, óc bà như ở đâu ấy. Bữa cơm thật sang trọng, món nào cũng ngon. Nhưng trong đời, tôi chưa thấy người nào vì mấy món ăn mà lo âu như bà. Dọn xong mỗi món, bà lại phải xuống bếp coi xem mọi sự được như ý không, và món sau đó có hoàn như những món trước không. Tôi thú thật là xong bữa cơm đó, tôi thấy nhẹ người, khỏi phải trông vẻ khó nhọc ưu tư của bà ấy nữa. Như vậy, chẳng thà bà mời tôi lại ăn ở tiệm, để tôi được nói chuyện vui vẻ với bà, còn thích hơn nhiều. Chắc chắn là bà ta không bao giờ nghĩ cách giản dị hóa đời sống, và giá có ai chỉ những phương tiện để giản dị hóa nó, thì vị tất bà đã nghe vì ở châu Âu, nhất là về phương diện xã giao, cổ tục còn mạnh lắm. Tại Mỹ, người ta đã gắng sức làm công việc người nội trợ được dễ dàng. Chẳng hạn, người ta đã nghiên cứu các món ăn, chế tạo nhiều món ăn nấu sẵn. Đó là tôi chỉ mới kể qua hai phương diện của vấn đề. Tại sao ta không lợi dụng những sự giản tiện đó để dùng thì giờ và sức lực vào một khu vực quan trọng hơn nhiều là gia đình của chúng ta? Ta sẽ được rảnh rang để săn sóc chồng con nhiều hơn. Chú thích, về điểm này, ta không nên theo đúng lời của tác giả mà nên châm trước. Hết chú thích. Tôi không bảo rằng một cái bánh làm sẵn ở tiệm bây giờ ngon hơn những bánh các cụ hồi trước gói, nướng công phu đâu. Nhưng tôi đố ai ngày nay nhận được chỗ hơn kém nhau đấy. Và lại, cứ bình thường ra, một người chồng tối về nhà muốn thấy vợ vui vẻ, tươi đẹp, mỉm cười, đón mình hơn là thấy một người lam lũ, mệt nhọc vì công việc bếp núc, nhà cửa, và chán ngán chẳng còn ham thích cái gì, cũng chẳng muốn làm vui lòng chồng con. Người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nhược điểm của phần đông các bà nội trợ là không biết tổ chức đời sống để làm được nhiều việc mà ít mệt. Khoa học mới mẻ đó, khoa tổ chức rất có giá trị, nó tập cho ta tiết kiệm thì giờ và dạy ta cả nghìn cách để giản dị hóa công việc nhà. Xin bà thử ghi hết những cử động của bà, hoặc ít nhất cũng suy nghĩ trước, mà đừng làm như cái máy, rồi xem có thể bỏ vài cử động nào không, hay là có cách nào phối hợp các cử động để làm mau hơn không. Cách làm nào mau nhất thường là cách tốt nhất. Chú thích, coi thêm cuốn Tổ chức gia đình của Nguyễn Hiến Lê. Hết chú thích. Tôi lấy thí dụ công việc nấu ăn. Đáng lẽ lấy lần lần từng món trong chạn ra, đặt trên bàn rồi mới trở lại lấy món khác, thì sao không kiếm cách bưng hết ra một lúc, có vẻ đỡ tốn thì giờ và công đi không? Có thói quen này cũng nên tập nữa. Để sẵn rẻ lau, chổi và các đồ khác để chùi, rửa tại nhiều chỗ trong nhà. Như vậy tiện tay lúc nào, ta lau chùi lúc đó, nhà đã sạch hơn mà không tốn sức. Tôi không chịu cái thói cũ là mỗi tuần lau cọ nhà một lần cho kỹ, vì như vậy ngày cọ nhà là ngày mệt nhọc quá, ai cũng ngán sợ. Theo tôi, bà nên tập quét dọn lần lần mỗi ngày một chút. Nếu nhà có lầu, mỗi tầng phải có đủ đồ quét tước lau chùi. Khi đứa con gái lớn của tôi còn nhỏ xíu, tôi tắm nó trong bồn tắm, bồn thì thấp mà tôi thì cao, nên tôi phải khom lưng và mỗi lần tắm cho cháu xong, lưng tôi nhức mỏi hàng giờ. Sau tôi nghĩ được một giải pháp, tắm cho cháu trong cái bồn rửa chén, vừa tầm tay tôi mà tôi khỏi phải cúi. Bên cạnh cái bồn đó có sẵn một tấm ván, đặt cháu lên đó để lau mình và quấn tã cho cháu rất tiện. Tôi cho lắp thêm một ngó sen vào vòi nước để dễ chùi cọ cháu. Nhiều người đàn bà làm việc hãng có thói quen sau bữa tối xếp ngay chén đĩa lên bàn ăn cho bữa điểm tâm sáng hôm sau. Như vậy đỡ mất công cất vào chạn rồi lại lấy ra mà buổi sáng khỏi phải vội vàng đi mua bán, tốn thì giờ lắm, nhưng có nhiều cách làm cho công việc đó giản dị được. Chẳng hạn, 1. Những vật gì có thể để lâu được thì mua nhiều, như xà bông, thuốc trà răng, dầu thơm, thuốc tẩy quần áo, gạo than. Mua nhiều thì có thể bảo tiệm giao tới nhà, giá lại rẻ, thành thử đỡ tốn tiền và thì giờ. 2. Nghĩ trước bà cần mua cái gì, muốn may cái áo chẳng hạn, bà nên định trước thứ hàng, kiểu bông và màu, như vậy đỡ mất công la cà hàng chục tiệm ngó hàng này hàng khác rồi mới quyết định. 3. Hỏi các hợp tác xã và xin cuốn mục lục hàng hóa của các tiệm lớn đem về coi rồi quyết định tại nhà trước khi mua. 4. Ghi những đồ muốn mua lên một miếng giấy. Tôi đã làm việc lâu năm trong một phòng giấy và thấy cách đó đỡ tốn thì giờ lắm. Nhất là khi ta không có ký tính phi thường, bất kỳ mua cái gì bà cũng nên ghi cả lên giấy. Tại sao lại làm cho công việc thêm phiền phức mà bắt óc nhớ hết những của nợ đó làm gì chứ? Thiếu gì cái đáng nhớ. Như những bài thơ hay chẳng hạn, riêng hai vợ chồng chúng tôi, cái gì cũng phải viết lên giấy rồi mới suy nghĩ được, cho nên khắp xó xỉnh nào trong nhà chúng tôi cũng ghim những miếng giấy nhỏ rồi móc lên tường hay đặt lên bàn, để nhớ tới cái gì thì tiện tay ghi liền. Nếu chương này tập cho bà phân tích kỹ lưỡng phương pháp làm việc của bà để cải thiện nó và làm cho đời sống giản dị hơn, thì bà đã tiến được một bước lớn trong sự tìm bình tĩnh cho tâm trí. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tự nhiên bà thấy những cách tăng năng lực làm việc mà giảm sự mệt nhọc, và bà sẽ ngạc nhiên sao thấy tiết kiệm được nhiều thì giờ quá. Lúc đó bà sẽ có nhiều thì giờ rảnh, có khi rảnh trọn ngày để săn sóc ông nhà, và nhờ vậy ông bà sẽ hiểu nhau hơn. Dưới đây là 3 cách để giản dị hóa những công việc mà bà không thích làm. 1. Phân tích phương pháp làm việc. Định thời giờ cho ít nhiều công việc hàng ngày. Nếu thấy gắng sức nhiều mất thì giờ mà kết quả ít thì tìm xem nguyên nhân ở đâu. Nghiên cứu kỹ nhất những việc mà bà ghét nhất, có lẽ bà thấy nó chán là chính tại cách làm của bà. 2. Tìm xem có cách nào giản dị hóa đến cực điểm những công việc khó nhọc nhất không. Nếu kiếm không ra thì hỏi bạn, hoặc tốt hơn nữa, nói chuyện với ông nhà. Nhiều người đàn ông biết cách làm việc có phương pháp hơn chúng ta. Sau cùng, bà có thể viết thư hỏi một tờ báo phụ nữ. Tòa báo thường có nhà chuyên môn giúp bà được ít nhiều ý kiến. 3. Nếu có những công việc cần thiết phải làm mà bà vụng về thì phải học tập nó. Alexander Graham Bell, người đã sáng chế máy điện thoại, một hôm phàn nàn với bạn rằng trong công việc tìm tòi, ông thường gặp nhiều trở ngại mà phải ngưng lại chỉ vì thiếu sự hiểu biết về điện. Bạn ông đáp một lời rất gọn, thì học cho biết những điều cần thiết. Tại sao bà lại mắc cỡ vì làm việc này việc nọ không khéo? Nếu đã phải làm thì làm cho đàng hoàng. Đàn bà không cần phải thông minh trên bực chung mới có thể cải thiện cách trông nom nhà cửa. Dù bà có mướn người ở, bà cũng phải biết làm mọi việc trong nhà, chứ để họ toàn quyền muốn làm sao cũng chịu thì còn gì là thể thống của một bà chủ nữa. Xin bà cho tôi thêm một lời, đừng bỏ hoặc giản dị hóa những công việc bà thích. Bà nên tìm cách quét nhà cho mau, nhưng trưng bày bình bông cho nhà được tươi đẹp thì xin bà cứ thong thả, vui vẻ mà làm. Đừng giản dị hóa quá mà bỏ hẳn bông trong nhà đi, chỉ nên giản dị hóa những công việc mà ta coi là khổ dịch, để có thêm thì giờ làm công việc ta thích. Có những bà thích may, đan, lại có nhiều bà thích lau chùi đồ đạc cho bóng nhoáng, hoặc nấu những món ăn thật khéo, thích thì cứ làm, việc gì mà bỏ. Khoa học tổ chức ngày nay có mục đích tăng năng suất làm việc, để ta có thêm thì giờ rảnh làm những việc ta thích. Thưa quý thính giả, vừa rồi bạn đã cùng với Kho Sách Nói tìm hiểu phần thứ 7 của cuốn sách, và phần thứ 7 này có thể tóm tắt lại như sau. Làm cho nhà cửa đẹp đẽ, vui vẻ. 1. Bà nên tự đắc về phận sự nội trợ của bà. 2. Phải săn sóc nhà cửa cho có ngăn nắp, đủ tiện nghi đẹp đẽ, vui vẻ để chồng thấy được thảnh thơi sung sướng ở nhà mình. 3. Khéo dùng thì giờ cho khỏi phí sức mà được nhiều việc. 4. Giản dị hóa công việc tới cực điểm để tiết kiệm thì giờ. Trên đây là 4 điều mà chúng ta cần lưu ý. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với phần thứ 8 của cuốn sách.